Chào quý vị nha, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Mi Thiện Chuyện Đêm Khuya. Chào bạn Thu Nguyễn. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tiếp tục của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đề, tập số 314 nhé. Ngồi đợi một tí nữa cho đông đông người chúng ta cùng đọc truyện. Mời quý vị vào xem rồi, có vẻ ít nói nhỉ. Thôi, để mình xem mà. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 314. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Chờ Diệp Mặc và cô gái kia đánh xong thì ta sẽ nói cho ngài biết. Minh Tâm chỉ vào Diệp Mặc rồi nói. Đường Mộng Nhiêu lúc này mới nhớ tới bên cạnh mình còn có người đang vì cô mà tranh đấu, lập tức có chút lo lắng. Nội tâm của cô cũng có nghi hoặc vì sao Kỳ Bẩm lại không ra tay, bởi vì cô biết rõ tu vi Kỳ Bẩm còn cao hơn cả cô. Tên Niêu Tu kiếp biến tầng thứ ba thấy Diệp Mặc chỉ là tu sĩ thừa đỉnh mà cũng dám động thủ với y. Còn đồng bạn mình thì nhường cô gái tu vi kiếp biến tầng ba ngây ngẩn cả người trong giây lát. Nhưng lập tức hắn đoán được rằng đối phương chính là muốn để cho tên tu sĩ thừa đỉnh này dây dưa của mình. Sau đó cho cô gái kiếp biến tầng 3 giết đồng bạn mình rồi quay lại trợ giúp tên tu sĩ thừa đỉnh vây công. Hiểu rõ được điểm này, tên tu sĩ kiếp biến tầng 3 nhe răng cười một tiếng. Chỉ là một tên tu sĩ thừa đỉnh cũng dám ngăn chặn. Nhưng đợi lát nữa, y sẽ hiểu rõ rằng đối phương chính là một trực. Nhưng đợi lát nữa thì y sẽ hiểu rõ rằng đối phương chính là muốn trực tiếp giết y. Và cũng chỉ là chuyện tốn vài lần hô hấp mà thôi. Còn thời gian về sau không phải cô gái kia trợ giúp tu sĩ thừa đỉnh, mà là hắn trợ giúp cô gái kia mới đúng. Kỳ Bẩm ở trong cấm chế của Âu Vân Trì Thanh Nguyệt, cho nên thần thức tên Điêu Tu kiếp biến tầng 3 không thấy được, mà y chỉ thấy được Minh Tâm tiến lên đỡ đấy Đường Mộng Nhiêu, cho nên y cũng không có chút lo lắng nào cả. Tên Điêu Tu kiếp biến tầng 3 này muốn nhanh chóng giết Diệp Mặc, cho nên y căn bản là không đợi Diệp Mặc lấy ra pháp bảo, thì đã phóng ra một quầng sáng màu đen. Quầng sáng màu đen kia vừa hiện ra thì Diệp Mặc cũng cảm giác được toàn bộ bầu trời đều tối sầm lại, xung quanh đều giống như có vô số quỷ oan đang kêu gào. Phệ hồn phiên. Diệp Mặc liếc mắt một cái đã nhận ra pháp bảo trước mắt là cái gì. Bản thân hắn cũng dùng là một cái phệ hồn phiên năm màu, chỉ là tu vi hắn sau khi được đề cao thì không sử dụng qua nó nữa. Nhưng cái phệ hồn phiên của tên yêu tu trước mắt hiển nhiên là không chỉ mạnh hơn gấp mấy trăm lần cái phệ hồn phiên năm màu của hắn. Phệ hồn phiên vừa được phóng ra thì Diệp Mặc đã cảm giác được vô số oan hồn đang kêu gọi hắn. Tâm thần nhất thời trở nên bất ổn. Đây tuyệt đối phải là thiên huyễn phệ hồn thiên, bằng không thì không thể nào có hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Phệ hồn phiên muốn thăng cấp là chuyện vô cùng khó khăn. Ngũ sắc phệ hồn phiên sau khi tấn cấp trở thành Bắc Minh phệ hồn phiên, tấn cấp lần nữa thì mới là thiên huyễn phệ hồn thiên. Mà muốn tấn cấp lên thiên huyễn phệ hồn thiên thì ngoài việc cần tài liệu cao cấp, chủ yếu cần phải để cho phệ hồn phiên cắn nuốt nguyên thần của các tu sĩ khác. Phệ hồn phiên cắn nuốt càng nhiều âm hồn và nguyên thần thì càng có khả năng thăng cấp cao hơn. Cuối cùng có khả năng trở thành một kiện bán tiền khí. Một cái phệ hồn phiên muốn trở thành bán tiền khí, vậy thì số lượng âm hồn và nguyên thần cắn nuốt là không biết bao nhiêu nữa. Nhưng âm hồn đó phải cao cấp, bằng không thì tốc độ sẽ rất chậm. Thiên huyễn phệ hồn thiên trong tương đương với chân khí trung phẩm, cũng có nghĩa là số lượng âm hồn nó cắn nuốt căn bản, không thể nào ước tính. Nguyên thần của Diệp Bạc cường đại, thần thức so ra cũng vượt qua tu sĩ kiếp biến trung kỳ bình thường. Hơn nữa hắn quanh năm bên cạnh khổ trúc tu điện, thì tâm thần của hắn càng kiên định vô cùng. Cho dù thiên huyễn phệ hồn thiên có lợi hại thì cũng vô pháp đoạt được tâm thần của hắn. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, tâm thần của hắn nhanh chóng an tĩnh, đồng thời tử đao cũng được hắn lấy ra. Tên yêu tu kia vốn cho rằng Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh, căn bản sẽ phải mê mẩn dưới thiên huyễn phệ hồn phiên của mình. Sau đó sẽ tống xuất ra nguyên thần để cho phệ hồn phiên của y cắn nuốt. Nhưng không đợi thiên huyễn phệ hồn phiên của y hoàn toàn lấy ra, thì đối phương đã là một ánh đào tím đi tới. Ánh tím kia vừa hiện mới chỉ là một đường, nhưng đảo mắt một cái đã thành cả một mảng rộng lớn. Huyễn vân toái vực đao của Diệp Mặc có vô số biện pháp thi triển. Hắn mượn huyễn vân phân liệt đao thi triển ra vực, trong nháy mắt đã phá vỡ thiên huyễn phệ hồn phiên của tên yêu tu kiếp biến kia. Tên yêu tu kiếp biến sau khi thấy Diệp Mặc đánh ra huyễn vân toái đao vực, nhất thời cảm giác không gian xung quanh bị ngưng trệ. Trong lòng y lập tức hoảng hốt, đồng thời trong nháy mắt y cũng đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Cái tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 6 này không ngờ có thành tựu về vực, cho nên đối phương cũng không phải tiến lên ngăn trở y, mà thực sự là có khả năng để đối kháng đại y. Tên yêu tu kiếp biến, tuy rằng khinh thường Diệp Mặc, nhưng hiển nhiên là không giống như ưng sát, ngay cả pháp bảo phòng ngự cũng không lấy ra. Khi y hiểu được đạo lý thì trong lòng vô cùng chấn động, không dám tiếp tục coi thường Diệp Mặc nữa. Lập tức thiêu đốt tinh huyết của mình mạnh mẽ thoát khỏi vực của Diệp Mặc. Sau đó hai tay run lên phóng ra 9 cái đầu đầu trống rỗng. Đảo mắt một cái thì 9 đầu lâu này bắn mấy chục đạo hắc quang ầm lánh, phá vỡ huyễn vân toái vực đao của Diệp Mặc. Sau khi phá vỡ được vực của Diệp Mặc thì 9 cái đầu kia lập tức quay quanh Diệp Mặc và càng lúc càng nhanh hơn. Còn không ngừng phát ra các loại thanh âm cực kỳ chói tai, sau đó lại bắn ra thêm mấy chục luồng sáng màu đen hoặc nhọn nữa. Diệp Mặc thấy tên yêu tu này phản ứng lại nhanh như vậy đã thoát khỏi vực của hắn, đồng thời còn phóng ra một bộ đầu lâu trận nữa. Nhưng mà hắc quang của mấy đầu lâu này cũng rất là lợi hại. Kế sách muốn lợi dụng sự khinh địch của đối thủ đã không thành công, Diệp Mặc liền nhanh chóng lấy ra đại đỉnh tám cực. Sau khi đại đỉnh tám cực được Diệp Mặc lấy ra, thì Kỳ Bâm và Đường Mộng Nhiêu đã nhìn ra được, cái này đại đỉnh không hề đơn giản. Còn Mông Hàn An thì lúc nào mới biết được thì ra Diệp Mặc còn có pháp bảo phòng ngự này. Nói cách khác thì hắn và Ung Ngạn đối chiến cũng chưa từng xuất ra toàn lực. Một đợt thanh âm chói tai vang lên, đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc khiến cho đại đỉnh tám cực lay động một chút. Đại đỉnh tám cực xoay tròn rất nhanh trên đỉnh đầu Diệp Mặc, bảo hộ hắn không một khe hở. Tên yêu tu phát hiện 9 đầu lâu của mình không ảnh hưởng tới một tu sĩ thừa đỉnh thì trong lòng vô cùng kinh hãi. Y chưa từng thấy qua tu sĩ thời đỉnh nào nghịch thiên như vậy. Có thể là có một kẻ có tu vi kết biến như y cầm cự mà không thê và thế hạ phong. Đường Mộng Nhiên càng không thể tin được nhìn vào mắt mình. Lúc này cô mới hiểu được vì sao Diệp Mặc mới chỉ có tu vi thừa đỉnh tầng 6 mà chọn đối thủ tu vi cao hơn mình. Rất hiển nhiên Diệp Mặc còn lợi hại hơn cả cô gái có tu vi kết biến tầng 3 kia. Trong lòng Diệp Mặc lúc này cũng rất rõ ràng, nếu như hắn không dùng vô ảnh để hỗ trợ, thì một mình hắn không thể nào giết được tên yêu tu kiếp biến tầng 3 trước mắt. Cái tên yêu tu này tuy rằng chỉ có tu vi kiếp biến tầng 3, nhưng bất luận tâm tính hay tu vi của y so với tên tu sĩ kiếp biến tầng 4 như Ung Ngạn đều lợi hại hơn nhiều. Diệp Mặc gọi ra vô ảnh, đồng thời cũng lấy ra lôi kiếm. Chỉ chết những tia sét từ lôi kiếm của Diệp Mặc nhanh chóng phóng về tên yêu tu kiếp biến kia. Tên yêu tu kiếp biến lúc này mới biết được Diệp Mặc không ngờ lại là một lôi tu. Trong nháy mắt này y liền lấy ra ý định chạy trốn. Y mặc dù là một yêu tu, nhưng tu luyện công pháp của ma tu, hơn nữa còn có thiên hướng về luyện hồn. Nếu như là một cô gái luyện công pháp vệ hồn cao cấp mà Diệp Mặc gặp được ở Lạc Hồn Khư thì còn có thể đặt cược đấy. Nhưng công pháp của tên yêu tu trước mắt này hoàn toàn là loại công pháp bảng môn tà đạo rồi. Loại tu sĩ luyện công pháp này sợ nhất là tu sĩ đôi hệ, bởi vì tu sĩ lưu hệ đối với công pháp của chúng là khắc tinh trời sinh. Vì thế, khi Diệp Mặc đánh ra luồng đuôi kiếm kia, thì tên yêu tu kia lập tức khống chế 9 cái đỉnh đầu lâu bao quanh bản thân để bảo hộ. Đồng thời lấy ra một phi kiếm, chân khí màu xanh nhạt. Thứ duy nhất có thể công kích Diệp Mặc chỉ có thiên huyễn vệ hồn phiên mà thôi. Diệp Mặc thấy hơn 10 tia sét đã có thể bức đối phương như vậy, thì lập tức hiểu được lôi hệ chính là khắc tinh của yêu tu trước mắt. Cho nên cũng điên cuồng phóng ra lôi kiếm. Thần thức của hắn cường đại, mà lôi kiếm của công pháp đôi hệ cũng có chút thành tựu. Cho nên lúc này hắn toàn lực thì chỉ mất nửa khắc đã đem tên yêu tu kiếp biến về chặt lại. Đằng dịch thấy Diệp Mặc đã ngăn được tên yêu tu kiếp biến tầng 3 thì nhìn cũng không được nữa. Suốt dọc đường y không có cơ hội động tay một lần, khiến cho một kẻ luôn hiếu chiến như y từ lâu khó nhịn được. Cho nên căn bản không nói một lời, trực tiếp lấy ra kim long chỉ xông tới. Đồng thời, Kim Long Trì cũng hóa thành một đạo trường thương màu vàng, trực tiếp đánh hướng tên yêu tu đang đối kháng cùng Diệp Mặc. Tên yêu tu đang đối chiến cùng Diệp Mặc vốn đang chịu áp lực thật lớn, hiện tại Đăng Dịch lại nhúng tay vào nữa, càng làm cho y kinh hãi. Đăng Dịch tuy rằng chỉ có tu vi thừa đỉnh tầng 9, nhưng y đã bị tu sĩ thừa đỉnh tầng 6 như Diệp Mặc dọa cho sợ. Nếu như Đăng Dịch cũng biến thái như Diệp Mặc thì y chết chắc. Lúc này, y cũng chẳng thèm quan tâm đến đồng bạn. Thiên huyến vệ hồn phiên cuồn cuộn nổi lên những lỗ hổng màu đen, hướng tới Đăng Dịch và Diệp Mặc. Y chuẩn bị chạy trốn. Tên yêu tu kết biến tầng 1 hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, vì bị Mông Hàn An ngăn chặn. Trong lòng còn đang muốn tên đồng bạn kia hỗ trợ. Đâu có thể ngờ rằng tên đồng bạn của mình lại muốn chạy trốn chứ? Diệp Mặc vừa nhìn động tác của đối phương thì đã biết rằng y muốn chạy trốn. Lúc này hắn không chút do dự, lấy ra mấy đạo thần thức đao, đồng thời lệnh Vô Ảnh tùy thời chuẩn bị xông lên. Vô Ảnh và Diệp Mặc phối hợp rất nhiều, sớm đã có hiểu rõ ý của Diệp Mặc. Huống chi hiện tại khẩu vị của nó cũng cực kỳ kén chọn. Thứ đồ bình thường căn bản nó sẽ không thèm nhìn một cái. Nhưng đây là một tên yêu tu không bình thường. Vì thế nó vừa mới thấy tên yêu tu này thì sớm đã chảy nước miếng. Tên yêu tu kết biến tầng 3 để cho thiên huyến vệ hồn phiên quấy nhiễu đây Đăng Dịch và Diệp Mặc. Đồng thời hắn nắm chặt cơ hội để chạy trốn. Một khi đao quang màu tím kinh khủng của đối phương phá vỡ thiên huyến vệ hồn phiên của y, thì y sẽ không còn cơ hội chạy trốn nữa. Lúc này y cần phải thoát thân khỏi lôi kiếm của Diệp Mặc là có thể triệu hồi thiên huyễn phệ hồn phiên lập tức trốn xa. Nhưng không đợi y hoàn toàn thoát thân khỏi lôi kiếm thì y đã cảm giác được một trận đau nhức trong thức hải. Lập tức chín cái đầu đâu và phi kiếm cũng bị y kìm hãm, ngay cả thiên huyễn phệ hồn phiên cũng có chút đình trệ. Tên yêu tu kiếp biến tầng 3 này lập tức đã biết là không hay. Mặc dù y không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa y không hiểu rằng đây chính là công pháp thần thức chuyên dùng để công kích thần thức. Chính là loại công pháp đỉnh cấp. Y không ngờ rằng một tên tu sĩ thừa đỉnh không chỉ có thành tựu về vực, thậm chí biết cả công pháp thần thức nữa. Tên tu sĩ thừa đỉnh này quá mức nghịch thiên. Lúc này, tên tu sĩ kiếp biến tầng 3 cũng bất chấp cái thiên huyễn vệ hồn phiên mà nhiều năm nuôi dưỡng, không chút do dự nào thiêu đốt tinh huyết, mạnh mẽ thoát khỏi thần thức đao của Diệp Mặc. Chỉ là y vừa mới giãy khỏi thần thức đao của Diệp Mặc thì cảm giác được kinh mạch của mình tê dại, dường như đã bị đánh đén một lần. Vô Ảnh dưới sự vây công của lôi kiếm và thần thức đao của Diệp Mặc thì cũng chẳng phí bao nhiêu sức lực đã thành công đánh lén tên yêu tu kiếp biến tầng 3 này. Tên yêu tu kiếp biến tầng 3 lúc này mới hiểu được tên tu sĩ thừa đỉnh đối chiến cùng hắn âm hiểm cỡ nào. Hết thủ đoạn này tới thủ đoạn khác làm cho y khó lòng phòng bị. Y là một yêu tu kiếp biến tầng 3, phải chạy trốn trước một tu sĩ thừa đỉnh tầng 6 đã vô cùng mất mặt. Nhưng lúc này ngay cả chạy trốn cũng khó mà làm được. Tên yêu tu này lần nữa điều mạng, điên cuồng hét lên một tiếng, rồi liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Trong nháy mắt thì Vô Ảnh đã bị y bức ra ngoài. Cũng trong lúc này thì một tiếng nổ ầm ầm thật lớn vang lên. Chính cái đầu lâu trên đỉnh đầu y đang ngăn cản lôi kiếm Diệp Mặc và kim long trì của Đăng Dịch đã hoàn toàn nổ tung. Vụ nổ kinh khủng khiến Đăng Dịch bay ra xa gần ngàn thước vẫn không dừng lại, mà kim long trì của y cũng bị nổ tung bay. Diệp Mặc có đại đỉnh tám cực nên còn tốt hơn chút, nhưng dùng như thế thì cũng bị chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi pháp bảo cửu tử khô lâu của tên yêu tu kiếp biến tầng 3 nổ tung, thì trong nháy mắt y cũng là lùi ra xa. Ngay cả pháp bảo thiên huyễn vệ hồn phiên và phi kiếm cũng không kịp thu hồi. Hiển nhiên, chính là y cũng không chịu nổi vụ nổ vừa rồi, đồng thời cũng biết được đây chính là cơ hội chạy trốn duy nhất. Nhưng Diệp Mặc sao có thể cho y chạy được, từ đao trong tay trong nháy mắt đến đánh ra. Đao quang màu tím nhanh chóng phá thủng cự đi không gian giữa hắn và tên yêu tu kiếp biến tầng 3. Đảo mắt một cái đã đến trước mặt tên yêu tu kiếp biến kia rồi. Tên yêu tu kiếp biến lập tức biến sắc, không ngờ đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc lại kiên cố như vậy. Ngay cả pháp bảo cửu tử khô lâu của y đã tự bạo cũng không cách nào bước lui hắn nửa bước. Nhanh như vậy đã tiếp tục đánh tới rồi. Quả thực, khiến y không thể không tranh thủ, hít lấy nửa nhịp, đã phải khởi động chân nguyên muốn điều mạng hứng chịu một đao của Diệp Mặc để chạy trốn. Chỉ là chân nguyên của y vừa rồi có thể làm thức ăn cho Vô Ảnh mà thôi. Tốc độ Vô Ảnh so với Diệp Mặc không chậm chút nào. Trong nháy mắt Diệp Mặc tiếp tục công kích, nó cũng đã xông lên. Rắc! Một tiếng động nhỏ vang lên, Đao quang tím hồng Diệp Mặc xẹt qua hộ giáp của tên yêu tu giống như đang cắt đậu phụ vậy. Lập tức một luồng huyết vụ. Tên yêu tu kiếp biến không thể tin được nhìn vào thân thể mình đã bị Diệp Mặc chặt đôi ra. Y không ngờ phải chết trong tay một tu sĩ thừa đỉnh mà ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hơn nữa đối phương còn không đánh đén mà chính diện giao đấu, lấy cứng đối cứng mà giết y. Mặc dù y biết mình tu vi kiếp biến tầng 3, nhưng ngay cả gặp đối thủ kiếp biến trung kỳ cũng không sợ. Vậy mà hiện tại y bị một tên tu sĩ thừa đỉnh giết chết thì sao có thể cam tâm. Một đạo nguyên thần tràn ra ngoài, nhưng không kịp chạy trốn thì vô ảnh đã há miệng ra. Đạo nguyên thần kia đã nhanh chóng trở thành thức ăn trong bụng nó. Diệp Mặc thu hồi nhẫn chữ vật và pháp bảo tên yêu tu này, đang muốn triệu hồi vô ảnh thì thấy nó đang tiến về nguyên thần của một tên tu sĩ kiếp biến còn lại. Tên yêu tu kiếp biến tầng 1 kia không ngờ rằng đồng bạn của mình đã bị Diệp Mặc giết chết. Y vốn đang ở thế hạ phong, lại ngay trong nháy mắt nhạc nhiên mà bị Mông Hàn An giết chết. Nguyên thần không kịp chạy trốn đã thành thức ăn cho vô ảnh. Mông Hàn An thở ra một tiếng nhìn Diệp Mặc rồi nói, cậu quả nhiên vẫn chiến thắng trước tôi. Diệp Mặc vừa cười vừa nói, hả, do có Đằng Dịch hỗ trợ đấy. Nói xong lại quay đầu nhìn Đằng Dịch, đang định hỏi một câu thì nghe thấy Đằng Dịch kêu lên, lần sau ta sẽ không bao giờ va chạm tu sĩ có cấp bậc cao hơn nữa, đây quả thực là muốn chết mà. Biên Phượng Tháp cười ha hả, y biết cách suy nghĩ của Đằng Dịch. Đằng Dịch thấy Diệp Mặc nhiều lần chiến đấu cùng tu sĩ kiếp biến, hơn nữa tu vi Diệp Mặc còn thấp hơn cả Đằng Dịch. Điều này làm cho lòng tự tin Đằng Dịch tăng vọt, nhưng y quên mất y chỉ là Đằng Dịch chứ không phải Diệp Mặc. Đường Mộng Nhiêu hít một hơi khí lạnh, hôm nay cô đã tận mắt thấy một tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 6 dùng cứng đối cứng mà giết chết một tên yêu tu kiếp biến tầng 3. Mà tên yêu tu này đã truy sát cô mấy tháng, cho nên cô đương nhiên biết sự lợi hại của đối phương. Mặc dù đối phương chỉ là kiếp biến tầng 3, nhưng thực lực phải tương đương với kiếp biến trung kỳ. Cho dù tu sĩ kiếp biến trung kỳ dưới pháp bảo Thiên Huyễn Vệ Hồn Viên và Cửu Tử Khô Lâu của y thì cũng khó chiếm được thế thượng phong. Nhưng một kẻ như vậy đã bị một tên tu sĩ thừa đỉnh trẻ tuổi kỳ quái giết chết, hơn nữa còn là thần hồn câu diệt. Nếu đây không phải do cô tận mắt nhìn thấy thì cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Diệp Mặc xin ra mắt Đường Mộng Nhiêu tiền bối. Diệp Mặc lần nữa trở về Ô Vân Trì Thanh Nguyệt ôm quyền với Đường Mộng Nhiêu. Cậu là Diệp Mặc? Diệp Mặc nào? Nghe nói trong đại hội luyện đan danh nhân đường ở Toái Diệp Thành cũng có một tu sĩ gọi là Diệp Mặc. Hắn sáng tạo ra chức thần đan. Đường Mộng Nhiêu hồi phục lại tinh thần, nghi hoặc nhìn Diệp Mặc hỏi lại. Diệp Mặc mỉm cười. Đó chính là văn bối. Vậy cậu tại sao ở chỗ này? Phiếu phất không phải đã đem cậu đi Nam An Châu rồi sao? Đường Mộng Nhiêu kinh ngạc mà nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là lại nói tiếp. Không sai, vạn bối mới từ Nam An Châu trở về. Trên đường gặp được Minh Tâm tiền bối và Quảng Vi sư tỷ. Sau đó tìm được tiền bối, cuối cùng gặp được ngài ở đây. Cậu vượt qua Vô Tâm Hải? Đường Mộng Nhiêu kinh ngạc mà thốt lên. Xong cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, nói với vẻ không tin. Cậu chỉ có tu vi thừa đỉnh mà cũng dám vượt qua Vô Tâm Hải. Có dũng khí vượt qua Vô Tâm Hải thì không người nào không phải tu vi hóa chân. Coi như Vô Tâm Hải là hậu hoa viên thì cũng là có người nào không phải hóa chân đỉnh. Cậu ta chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh mà dám vượt qua Vô Tâm Hải. Lẽ nào không muốn sống nữa? Minh Tâm thấy thế vội vã tiến lên, đem một đường mấy người bọn họ đi tới đây kể lại một lần. Kể cả việc cô và Quảng Vi ở Âm Hải Thành được Diệp Mặc cứu giúp cũng đều kể hết. Nói vậy thì mọi người đã đi qua cái tiểu đảo kia tìm tôi. Đường Mộng Nhiêu cảm kích. Minh Tâm gật đầu. Đúng thế, Diệp Mặc vì cứu tiền bối cố ý di chuyển qua tiểu đảo kia. Không ngờ tiền bối đã rời khỏi đó rồi. Đường Mộng Nhiêu nói lời cảm kích với Diệp Mặc. Cảm ơn cậu Diệp Mặc. Năm đó, tôi nghe nói cậu đạt được danh hiệu đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Lúc ấy mới chỉ là tu sĩ trúc cơ. Không ngờ chỉ mới theo thời gian mấy năm, cậu đã trở thành tu sĩ thừa đỉnh tầng 6. Cho dù tôi đã thấy qua nhiều tu sĩ thiên tài, nhưng cũng chưa từng thấy qua người nào quái thai như cậu quả. Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là im lặng, vì lời như vậy hắn thực sự đã nghe nhiều lắm rồi. Nhưng hắn cảm giác được tu vi của mình tiến bộ vẫn quá chậm, đến giờ mới chỉ là thừa đỉnh tầng 6. Với hắn mà nói thì tiến vào cảnh giới hóa chân mới là tốt. Đáng tiếc việc tu luyện của hắn quá phung phí đình mạch. Đường Mộng Nhiêu nói xong lại giải thích. Nửa năm trước tôi rời khỏi tiểu đảo kia, nhưng không có pháp bảo phi hành tốt, cho nên chỉ có thể dùng phi kiếm quay về Bắc Vọng Châu. Không ngờ trên đường gặp phải hai tên yêu tu. Chúng thấy tôi bị thương nên lập tức muốn bắt tôi. May nhờ tu vi cao hơn chúng nên vẫn trụ được mấy tháng. Đáng tiếc, chính là thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu không phải gặp được mọi người thì tôi sớm đã phải bỏ mạng tại Vô Tâm Hải. Diệp Mặc thấy khí thức của Đường Mộng Nhiêu đã bình ổn, thương thế kịch liệt cũng đang khôi phục. Đoán là được Kỷ Bâm đã cho cô dùng linh dược thượng phẩm, cho nên cũng không lấy ra đan dược cho cô nữa. Hắn không biết lúc này có nên hỏi Đường Mộng Nhiêu về chuyện tình Bắc Vọng Châu hay không, nhưng nếu không hỏi thì hắn lại lo lắng vì Hải Thanh xảy ra chuyện. Cái người vô cùng mạnh mẽ, tới sau trợ giúp Minh Tâm không nhận ra, nhưng không có nghĩa là Đường Mộng Nhiêu cũng không biết. Minh Tâm liếc mắt nhìn Diệp Mặc thì đã nhận ra được tâm tư Diệp Mặc. Cô nhìn Đường Mộng Nhiêu chút rồi do dự mới nói. Đường tiền bối, Diệp Mặc đối với chuyện tình Bắc Vọng Châu rất là lo lắng. Tôi đã kể cho hắn nghe rất nhiều, nhưng có một số chuyện tôi cũng không biết. Diệp Mặc vốn đang muốn hỏi Đường Mộng Nhiêu chuyện này, hiện tại Minh Tâm đã giúp hắn nói ra thì không còn gì tốt hơn nữa. Đường Mộng Nhiêu gật đầu nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc, cậu rất tốt, so với trong lời đồn thì tôi càng tán thưởng cậu hơn. Bắc Vọng Châu sau này cần các cậu giúp đỡ, cho nên chuyện này dù Minh Tâm không hỏi thì tôi vẫn chủ động nói cho mọi người nghe. Diệp Mặc mỉm cười không giải thích. Nếu như hắn ở lại Bắc Vọng Châu thì hắn sẽ không từ chối việc trợ giúp, nhưng hắn cũng không có ý định vĩnh viễn ở lại Bắc Vọng Châu. Những lời như vậy hắn cũng không nên nói ra. Đường Mộng Nhiêu suy nghĩ một chút rồi nói. Ngày đó tôi và Phiến Phất Sư Huynh còn có cả Lăng Trung Thiên đánh nhau. Các ngươi khẳng định là thấy rất kỳ quái. Tôi biết Minh Tâm cũng không rõ, nhưng tôi cũng không giải thích, bởi vì tôi biết cho dù đã hiểu rõ nguyên nhân thì cũng không cách nào giải quyết cả. Tôi cũng rất xin lỗi mọi người. Chuyện này để lát nữa, rồi hãy nói. Dừng chút, Đường Mộng Nhiêu quay sang hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc, cậu đã từng đi qua Phỉ Kỳ Đảo, phải không? Diệp Mặc nghe thấy thế trong lòng cả kinh. Chuyện hắn đi qua Phỉ Kỳ Đảo hẳn là không có mấy người biết, bởi vì hắn có mang mặt nạ. Hiện Đường Mộc Nhiêu đã biết, hiển nhiên là đã có người điều tra về hắn. Nhưng tu vi của hắn lúc này không còn sợ bất cứ kẻ nào điều tra nữa, cho nên lập tức gật đầu. Không sai, tôi đã đi qua Phỉ Kỳ Đảo, ở đại hội đấu giá Phỉ Kỳ Đảo mua một viên nội đan để hòa thú. Đường Mộc Nhiêu gật đầu. Nghe nói thương hội Ngao Thành là đệ nhất thương hội trên Phỉ Kỳ Đảo. Áo Kỳ Long con trai trưởng, Áo Tiêu cũng là do cậu giết phải không? Diệp Mặc cười nhạt. Hắn biết người như Đường Mộng Nhiêu mà đi quản một chuyện như vậy thì hẳn là quan hệ với thương hội kia hiển nhiên là không tệ. Bằng không cái thương hội kia có tư cách gì mà đứng trước mặt Đường Mộng Nhiêu tố cáo hắn. Với hắn mà nói thì hiện tại thương hội Ngạo Thành có là Đường Mộng Nhiêu thì hắn cũng sẽ không để trong lòng. Đường Mộng Nhiêu đã hỏi Diệp Mặc thản nhiên. Đúng thế, đúng là tôi giết Áo Kỳ Long, nhưng lại không phải do tôi giết mà bị một người tên Mạc Thiên Lý tu vi kim đan tầng 9 giết chết. Mạc Thiên Lý, cậu nói chính là người thứ ba trong kim đan danh nhân đường của Bắc Vọng Châu, sử dụng sợi tơ ác hồn xuất kỳ nhập thần, Mạc Thiên Lý. Đường Mộng Nhiêu kinh ngạc hỏi một câu. Cô đã nghe nói qua về Mạc Thiên Lý. Một tu sĩ kiếp biến hậu kỳ như cô có thể nghe nói về loại tu sĩ cấp dưới như Mạc Thiên Lý, hiển nhiên là vì Mạc Thiên Lý cũng là một kẻ có tài. Đúng thế, Áo Kỳ Long truy sát tôi, Mạc Thiên Lý cũng theo dõi, cuối cùng giết Áo Kỳ Long, nhưng khi y muốn giết tôi thì lại bị tôi giết. Diệp Mặc bình thản. Đường Mộng Nhiêu gật đầu. Nếu như là lúc trước Diệp Mặc nói như vậy, cô còn có chút hoài nghi. Bởi cô nghe nói Mạc Thiên Lý dù xếp thứ ba trong kim đan danh nhân đường, nhưng trên thực tế trong các tu sĩ kim đan thì y đã là tồn tại vô địch. Chỉ là vì y chưa bao giờ lộ diện, cho nên mới bị xếp hạng hơi thấp mà thôi. Diệp Mặc có thể dùng tu vi thừa đỉnh tầng 6 giết chết một tên yêu tu kiếp biến tầng 3. Vậy thì khi hắn là kim đan giết Mạc Thiên Lý cũng không có gì kỳ quái. Đường Mộng Nhiêu cũng biết rằng ngày đó Diệp Mặc thiếu chút nữa đã bị Diệp Mặc Thiên Lý giết. Đường Mộng Nhiêu cũng không biết rằng ngày đó thiếu chút nữa Diệp Mặc đã bị Mạc Thiên Lý giết chết. Đường Mộng Nhiêu không hỏi lại chuyện này nữa mà tiếp tục. Tôi biết được việc này là vì hội trưởng Ngạo Thành Áo Tiêu. Ngoài một đứa con trai Áo Kỳ Long thì còn có một cô gái tên là Áo Thiên Diệp. Áo Thiên Diệp có tư chất bẩm sinh trác tuyệt. hơn 20 tuổi cũng đã là tu vi hư thần viên mãn. Có thể nói trước khi tôi gặp được cậu, cô ta là tu sĩ thiên tài nhất mà tôi biết. Không chỉ như thế, Áo Thiên Điệp còn là đệ nhất mỹ nữ Bắc Vọng Châu. Nhan sắc cô ta không bất kỳ cô gái nào có thể so sánh. Diệp Mặc nhíu mày, hắn cảm giác được Đường Mộng Nhiêu sẽ không vô duyên vô cớ đề cập tới tin tức con gái trưởng Áo Tiêu. Cô hiện tại nhắc tới khẳng định là chuyện quan hệ cùng cô. Quả nhiên Đường Mộng Nhiêu thở dài. Áo Thiên Điệp chính là đệ tử thân truyền của tôi. Thiên Điệp một mực trong môn phái tu luyện, sau khi Áo Kỳ Long bị giết, 2 năm sau thì nó mới biết được chuyện này. Lúc đó nó vô cùng phẫn nộ, lập tức rời khỏi Ngọc Nữ Phái chạy về Thương Hội Nhạc Thành. Nó thề phải vì ca ca mà báo thù. Tin tức về cậu cũng là do nó dùng thủ đoạn điều tra ra được. Lúc ấy, nó vừa tấn cấp hư thần tầng 4. Đường Mộng Nhiêu nói đến đây, thì ánh mắt Diệp Mặc đã trở nên lạnh lẽo. Nếu như Áo Thiên Điệp ra tay với Mặc Nguyệt của Phỉ Hải Thành, thì cô ta căn bản không cần phải mời cao thủ của môn phái hỗ trợ. Vì đối với một người tu sĩ hư thần thì là cô ta. Vì đối với một người tu sĩ hư thần như cô thì Mặc Nguyệt không ai có thể chống lại. Đường Mộng Nhiêu nhìn thấy ánh mắt Diệp Mặc thì cho dù là tu vi kiếp biến hậu kỳ trong lòng cũng phải dùng 11 cái. Cô lập tức lại nói với Diệp Mặc. Cậu cứ ngồi xuống, chờ tôi nói xong đã. Ánh mắt của Diệp Mặc hòa hoãn một chút. Hắn biết hiện tại cho dù sốt ruột thì cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đường Mộng Nhiêu có chút xấu hổ. Đây cũng là do sai lầm của tôi. Sau khi Thiên Điệp tra ra cái chết anh trai có quan hệ với cậu thì muốn tìm Mặc Nguyệt gây phiền phức. Tôi biết đến nhưng lại lựa chọn im lặng, cũng không ngăn cản nó. Ánh mắt Diệp Mặc có chút lạnh lẽo. Tuy rằng hắn biết ở tu chân giới thì cường giả vi tôn, nhưng Đường Mộng Nhiêu là một trong những cao nhân của Bắc Vọng Châu, lại dung túng cho hành vi của đệ tử mình như vậy, khiến hắn vô cùng khó chịu. Nếu như hắn giết Áo Kỳ Long là do ý muốn của hắn, thì trong lòng hắn có một điểm thăng bằng. Nhưng Áo Kỳ Long lại là một tên nhị thế tổ. Đường Mộng Nhiêu dung túng em gái nhị thế tổ đi tìm Mặc Nguyệt báo thù, khiến cho Diệp Mặc cảm thấy vô cùng khó chịu. Đường Mộng Nhiêu dường như biết được sự khó chịu của Diệp Mặc, cho nên cũng không dám nhìn thẳng Diệp Mặc mới tiếp tục. Tất cả mọi người đều biết Mặc Nguyệt của Phỉ Hải Thành do Vọng Nguyệt Tông bảo vệ, thậm chí còn phái cả một tu sĩ hư thần là Tô Kiến Hộ ở lại Phỉ Hải Thành, chỉ để bảo vệ cho Mặc Nguyệt. Bởi vì Thiên Điệp là người Ngọc Nữ phái chúng tôi, hơn nữa còn liên hợp với Vọng Nguyệt Tông đối phó Mặc Nguyệt. Cho nên Mặc Nguyệt có bản lĩnh lớn hơn thì cũng không thể đối kháng được với 2 tông môn 8 sao của Bắc Vọng Châu. Sắc mặt Diệp Mặc càng ngày càng lạnh băng, hắn lạnh đùng. Vọng Nguyệt Tông có giao ước với tôi rằng sẽ cho người ở Phỉ Hải Thành giúp đỡ Mặc Nguyệt của tôi. Nhưng dựa theo lời cô nói thì không chỉ giúp Mặc Nguyệt, trái lại còn cùng với Áo Thiên Điệp đối phó Mặc Nguyệt. Thế gian, có đạo lý này sao? Đường Mộng Nhiêu cúi thấp đầu nói tiếp. Bởi vì hôn phu Thiên Điệp chính là đệ tử thiên tài, dịch giật của Vọng Nguyệt Tông. Chuyện Thiên Điệp thì y đương nhiên không thể mặc kệ. Sau khi Thiên Điệp nói chuyện này với y, y lập tức liền cùng Vọng Nguyệt Tông chạy tới Phỉ Hải Thành, muốn giúp Thiên Điệp tiêu diệt Mặc Nguyệt. Còn đệ tử Tô Kiến Hồ Vọng Nguyệt Tông ở Mặc Nguyệt Thành đương nhiên sẽ không đối phó với đệ tử đệ nhất thiên tài của môn phái. Nhưng y cũng không tiếp tục ở lại Phỉ Hải Thành nữa, mà rời khỏi trước khi Thiên Điệp cùng dịch giật ra tay. Diệp Mặc nghe thấy thế, sắc mặt lạnh đi, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Đem hy vọng ký thác trên người khác luôn hư vô mờ mịt. Bất luận là thời đại nào, thì không có thực lực cũng chỉ được uổng công. Cho dù hắn đã cấp cho môn phái như Vọng Nguyệt Tông 2 viên phục thần đan thì vẫn không cách nào cải biến sự thật mình đã con kiến trước mặt người khác. Khi lợi ích đã xung đột thì người ta muốn tiêu diệt chỉ là một chuyện câu nói. Căn bản không nghĩ tới chuyện tốt mà ngày trước đã nhận được từ Mặc Nguyệt. Nói đơn giản một câu thì chính là 2 viên phục thần đan kia còn không bằng một đệ tử của Ngọc Nữ phái. Ánh mắt Diệp Mặc không còn ôn hòa nữa, ngay cả Minh Tâm Mông Hàn An bên cạnh cũng kinh hãi không ngớt. Lúc này Diệp Mặc đã quyết định, nếu Mặc Nguyệt bị người Ngọc Nữ Tông và Vọng Nguyệt Tông tiêu diệt, thì hắn nhất định phải đại sát cả 2 tông môn. Cho dù là Đường Mộng Nhiêu trước mặt hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nếu đã làm, thì phải gánh chịu hậu quả. Đối với môn phái dám giết người thân bên mình, thì Diệp Mặc cũng không bao giờ rộng lượng buông tha. Nguyên tắc của hắn là không chủ động hiếp người. Nhưng một khi có kẻ hiếp mình chủ động xuất hiện, hắn cũng sẽ không chút lưu tình mà diệt tận gốc. Nhìn ánh mắt băng lãnh đầy sát ý của Diệp Mặc, Minh Tâm vô thức dùng mình một cái. Cho tới nay thì cô vẫn thấy một mặt ôn hòa của Diệp Mặc, chưa từng thấy Diệp Mặc có sát khí nồng hậu như vậy. Có thể thấy được người trong Mặc Nguyệt ở Vị Hải Thành quan trọng như thế nào với Diệp Mặc. Đường Mộng Nhiêu là tu sĩ kiếp biến hậu kỳ, hơn nữa thương thế đang khôi phục rất nhanh. Sao có thể không cảm thụ sát khí của Diệp Mặc? Nếu như trước khi cô thấy được trận chiến giữa Diệp Mặc và tên yêu tu kiếp biến tầng 3 kia, thì cô sẽ không lưu ý đến. Nhưng hiện tại cô đã biết Diệp Mặc có thực lực để tiêu diệt toàn bộ Ngọc Nữ Phái. Huống chi Diệp Mặc giờ mới chỉ là tu vi được bao lâu? Đã là thừa đỉnh tầng 6. Nếu như hắn tu luyện thêm vô số năm nữa thì cho dù là ba cao thủ Bắc Vọng Châu bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Cái này còn chưa tính. Hiện tại cô đã hoàn toàn cảm nhận được trên cái pháp bảo phi hành này dường như tất cả đều lấy Diệp Mặc làm trung tâm. Cho dù cô là tu vi kiếp biến tầng 3 cũng lấy Diệp Mặc làm chủ. Phía sau hắn còn hai tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 8 và tầng 9 giống như là hộ vệ vậy. Về phần Kỳ Bẩm không cần nói cũng biết sẽ đứng về phía Diệp Mặc. Đường Mộng Nhiêu đem những suy nghĩ này vứt sang một bên rồi tiếp tục. Mặc Nguyệt của Phỉ Hải Thành có trận pháp bảo hộ, nhưng không thể trường kỳ chống đỡ được khi Thiên Diệp và Dịch Giật. Một người hư thần viên mãn, một người hư thần sơ kỳ. Hơn nữa còn có vài tên tu sĩ Nguyên Anh của Thương Hội Ngạo Thành tương trợ. Vậy, Kỳ Tử Ngư của Phỉ Hải Thành đâu? Diệp Mặc lạnh giọng. Đường Mộng Nhiêu lập tức trả lời. Nghe Kỳ Tử Ngư cũng đi khuyên bảo Thiên Diệp một phen. Nhưng Thiên Diệp thiếu chút nữa đã muốn tiêu diệt cả y rồi. Sau khi Kỳ Tử Ngư rút lui, lại không dám xuất đầu nữa. Diệp Mặc nghe thấy thế thì có chút giật mình. Không ngờ Kỳ Tử Ngư Phỉ Hải Thành lại có chút nghĩa khí, còn dám nói giúp cho Mặc Nguyệt. Nhưng hắn lập tức hiểu được, Kỳ Tử Ngư chỉ là giúp Diệp Mặc nói một câu, cũng không thực sự mất đi miếng thịt nào. Y nói giúp Mặc Nguyệt cũng chính nói rằng mình đã đi Nam An Châu rồi, y không dám khẳng định là lúc nào mình mới trở về Phỉ Hải Thành. Thực chất Kỳ Tử Ngư cũng chỉ là một tạo đường lui cho bản thân. Bất luận là Kỳ Tử Ngư nghĩ thế nào, thì chỉ cần y không động thủ Mặc Nguyệt, Diệp Mặc căn bản cũng sẽ không động tới y. Chứ đừng nói đến là y còn giúp Mặc Nguyệt một câu. Mặc dù câu nói này có chút mưu lợi, nhưng cũng phải cực kỳ mạo hiểm. Diệp Mặc căn bản không còn hỏi cũng biết loại phụ nữ như Áo Thiên Điệp chắc chắn là cực kỳ kiêu ngạo. Cô ta khiến hắn nhớ tới Văn Thái Y của Vô Cực Tâm ở Nam An Châu. Cũng là một mỹ nữ nhưng kiêu ngạo và ngang ngược giống nhau. Nhưng đồng thời, thâm tâm Diệp Mặc lại càng âm trầm hơn. Hai đệ tử thiên tài hai tông môn tám sao vây công Mặc Nguyệt, thì Mặc Nguyệt có chuyện tốt mây lạ. Đồng Mộng Dâu thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó thì đệ nhất tán tu Lăng Trung Thiên Bắc Vọng Châu mang theo một tu sĩ thiên tài kim đan tầng 9 tới Mặc Nguyệt. Khi Lăng Trung Thiên thấy được vài tên tu sĩ Nguyên Anh của Thương Hội Ngạo Thành thì căn bản không thèm nói gì. Đã hủy đi toàn bộ đan điền của chúng. Trong lòng Diệp Mặc vui vẻ, hắn không ngờ Lăng Trung Thiên trợ giúp hắn nhiều như vậy, hơn nữa hạ thủ cũng rất tàn nhẫn. Mặc Nguyệt ở trong tình huống đó thì ngoài Lăng Trung Thiên không ai giúp đỡ. Đường Mộng Diêu lại thở dài. Thiên Điệp cùng Dịch Giật đều biết Lăng Trung Thiên, cho nên đều bị hành động của Lăng Trung Thiên làm kinh hãi. Nhưng Thiên Điệp rất nhanh phát hiện năm tu sĩ Nguyên Anh Thương Hội Ngạo Thành do cha nó phái tới thì có cả nhị thúc của nó trong đó. Thiên Điệp nhất thời hoảng hốt rồi chỉ vào Lăng Trung Thiên mắng to, chất vấn Lăng Trung Thiên làm sao dám ra tay với người của nó. Lăng Trung Thiên thì lại cười lạnh, nói y không chỉ ra tay với người khác, cho dù Áo Thiên Điệp nó thì cũng dám động tới. Nói đến đây, ngữ khí Đường Mộng Nhiêu liền có chút thất vọng. Sau khi nghe Lăng Trung Thiên nói như thế thì Thiên Điệp vừa khóc vừa mắng to, thóa mạ Dịch Giật là kẻ vô dụng. Nhìn nó bị người khác ức hiếp, không muốn làm vị hôn thê của Dịch Giật nữa. Nhiệt huyết Dịch Giật liền sung lên, không ngờ giết chết tên tu sĩ kim đan tầng 9 Lăng Trung Thiên đưa tới. Lăng Trung Thiên thấy tên tu sĩ mình đưa tới bị giết liền giận tím mặt lập tức quát lên. Thằng nhãi ranh, dám giết Lý Khởi Kiện, lão phu luốt sống mày. Sau khi nghe được ba chữ Lý Khởi Thiện, thì rất nhanh có một loại cảm giác quen thuộc. Rất nhanh hắn nhớ ra Lý Khởi Thiện là ai. Chính là ngày trước sau khi đại chiến với Xích Thồng Yêu Thú, lấy được một nhẫn chữ vật tu sĩ Nguyên Anh. Rồi luyện chế thành công thiên hoa đan có thể giết chết người kia. Sau khi hắn dùng thiên hoa đan đó tu luyện được 2 tháng, thì trên đường đến Phỉ Hải gặp hai tu sĩ tranh đấu, một người trong đó là Lý Khởi Thiện, lúc đó là tu vi kim đan tầng 8. Hắn còn trợ giúp Lý Khởi Thiện giết tên tu sĩ kim đan tầng 9 kia, sau đó Lý Khởi Thiện còn để cho mình trở thành báo tin về Thương Hội Ngao Thành cấu kết với yêu thú, lừa cho tu sĩ rời bến. Sau đó giết chết toàn bộ để lấy kim đan cung cấp yêu thú. Về phần chúng nhận được chỗ tốt nào từ yêu thú thì hắn cũng không biết. Thái độ làm người của Lý Khởi Thiện không tệ, lúc đó còn tặng y một kiện linh khí trung phẩm. Không ngờ một người nhiệt tình với chính nghĩa và lợi ích chung của các tu sĩ như vậy lại dễ dàng bị dịch giật chết chết. Diệp Mặc đối với tên dịch giật này đã chán ghét tới cực điểm. Lý Khởi Thiện cũng thực có bản lĩnh, không ngờ tìm được Lăng Trung Thiên. Nếu như Lăng Trung Thiên xuất đầu, thì chuyện Thương Hội Ngạo Thành cấu kết yêu thú khẳng định là thiên hạ đều biết. Đường Mộng Nhiêu thở dài một tiếng. Lăng Trung Thiên dễ dàng bắt được dịch giật, sau đó muốn giết y tại chỗ. Dịch giật lại nói nếu như Lăng Trung Thiên dám giết hắn, thì phiến phất tông chủ của Vọng Nguyệt Tông nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Lăng Trung Thiên vốn muốn giết dịch giật, nhưng nghe dịch giật nói thế liền cười ha hả, không ngờ đưa tay phá hủy đan điền của dịch giật, rồi hờ hững nói. Ta biết ngươi là đệ nhất thiên tài Vọng Nguyệt Tông, hôm nay ta liền đem thiên tài như ngươi hủy đi. Chứ không giết, xem phiến phất làm gì được ta. Lăng Trung Thiên ta đỉnh thiên lập địa, sao có thể sợ ai đến hỏi tội. Hay! Diệp Mặc vỗ tay. Phế rất hay, con ả tiện tì kia nhất định cũng phải giết. Đường Mộng Nhiêu nghe thấy Diệp Mặc nói áo thiên điệp là ả tiện tì, sắc mặt nhất thời có chút xấu hổ nhưng cũng không phản bác mà tiếp tục. Thiên điệp sau khi thấy vị hôn phu của mình bị Lăng Trung Thiên phế bỏ, sắc mặt lập tức đại biến. Cô bỗng chỉ vào Lăng Trung Thiên nói mấy câu, nhưng vì thiên điệp lúc đó sử dụng truyền âm, cho nên tôi cũng không biết được thiên điệp nói cái gì. Sau khi Lăng Trung Thiên nghe xong sắc mặt đại biến, y không ngờ bắt lấy thiên điệp rồi rời khỏi thành Phỉ Hải, thậm chí quên luôn cả mục đích tới thành Phỉ Hải. Lăng Trung Thiên mang áo thiên điệp đi đâu? Diệp Mặc hoàn toàn không hiểu gì cả, Lăng Trung Thiên chẳng lẽ bỏ qua cho áo thiên điệp sao? Đường Mộng Nhiêu gật đầu. Đúng vậy, lúc đó Lăng Trung Thiên sau khi dẫn thiên điệp đi xong cũng không có tin tức. Tôi và phiến phất lại vội vàng đến Phỉ Hải. Dù sao thiên điệp cũng là đệ tử thiên tài nhất của phái Ngọc Nữ, còn dịch giật cũng là đệ tử ưu tú nhất của Vọng Nguyệt Tông. Sau khi phiến phất biết đan điền dịch giật bị hủy, lập tức muốn tìm Lăng Trung Thiên tính sổ. Tôi lo anh ta đánh nhau với Lăng Trung Thiên đành phải đi theo. Đường Mộng Nhiêu nói tới đây, đừng nói là Diệp Mặc không phải hiểu, cho dù mấy người nhân tâm cũng không hiểu. Lúc trước rõ ràng là đồn Đường Mộng Nhiêu phiến phất liên thủ đánh Lăng Trung Thiên, bây giờ lại sao biến thành phiến phất muốn tìm Lăng Trung Thiên tính sổ, còn Đường Mộng Nhiêu thì lại khuyên can. Dường như biết được mấy người nghi ngờ, Đường Mộng Nhiêu lại cười khổ. Phiến Vân có một đinh thiếu truy lùng, sau khi đuổi được gần 4 tuần, Lăng Trung Thiên không ngờ bị nó tìm thấy. Lúc đó phiến phất liền không nói đến câu thứ hai đánh nhau với Lăng Trung Thiên. Tôi thì tìm được đệ tử áo thiên điệp. Lúc đó tôi bảo thiên điệp đi cho chỗ khác, sau đó chuẩn bị bước đến khuyên hai người. Nhưng không ngờ thiên điệp bỗng nhiên ôm tôi khóc, nói Lăng Trung Thiên muốn nó làm đô đỉnh, nó bị Lăng Trung Thiên cưỡng hiếp. Đường Mộng Nhiêu sau khi nói xong câu đó, đừng nói là Diệp Mặc không tin, cho dù Minh Tâm Kỳ Bẩm cũng không dám tin. Bọn họ đều gặp qua Lăng Trung Thiên, nếu nói Lăng Trung Thiên cưỡng hiếp một cô gái thì tuyệt đối không thể nào. Nhưng nếu nói dùng làm đô đỉnh thì có khả năng thật. Lăng Trung Thiên kiếp biến đỉnh phong, thiên điệp tư chất nghịch thiên, ai biết được anh ta có ý dùng cô gái này làm đô đỉnh thăng cấp hay không. Tôi vừa nghe thấy thế thì đầu óc trở nên choáng váng, vội vàng tuyệt đối không thể tin được Lăng Trung Thiên cưỡng hiếp thiên điệp. Nhưng thiên điệp là đệ tử của tôi rất hiểu nó, tính cách của nó mặc dù kiêu ngạo nhưng trước giờ chưa bao giờ nói dối. Lúc đầu tôi còn cho rằng thiên điệp vì muốn giúp phiến phất dạy cho Lăng Trung Thiên một trận, nhưng tôi cảm thấy không đúng cho nên trực tiếp chất vấn Lăng Trung Thiên có phải anh ta cưỡng hiếp thiên điệp không. Giọng nói Đường Mộng Nhiêu càng ngày càng nhỏ, thanh âm càng trở nên thương cảm. Tên Lăng Trung Thiên đó không ngờ không nói lời nào cứ cam chịu như vậy. Sự phẫn nộ của tôi lập tức lên cao. Lăng Trung Thiên là tấm gương tu sĩ Bắc Vọng Châu, không ngờ anh ta làm ra chuyện tầm thú như vậy. Một tu sĩ hơn ngàn tuổi, không ngờ đi cưỡng hiếp một cô gái mới hơn 20. Cho dù là muốn thăng cấp đến hóa chân, cũng không phải làm ra chuyện như vậy được. Tôi, trong khi tức giận, lập tức phóng ra pháp bảo cùng phiến phất tấn công Lăng Trung Thiên. Đánh lúc đó diễn ra vài ngày vài đêm, những núi non xung quanh cũng bị ba người chúng tôi san bằng hết. Diệp Mặc thầm than một tiếng. Hắn lại cảm thấy lúc này có chút cổ quái, nên hắn cũng không biết cổ quái ở chỗ nào. Đường Mộng Nhiêu thản nhiên. Sau đó các anh cũng biết, ba người chúng tôi đánh nhau đến là tam bại câu thương. Tôi và phiến phất bị thương, Lăng Trung Thiên cũng trọng thương. Nhưng sau đó Lăng Trung Thiên dẫn áo thiên điệp chạy trốn. Khi phiến phất và tôi truy đuổi, cũng không có bất cứ manh mối nào. Sau đó vết thương của tôi và phiến phất sư huynh còn chưa lành, thì thú triều đã tới. Đường Mộng Nhiêu nói xong, cũng không ai nói gì. Vì trước mặt Diệp Mặc và Mông Hàn An thảo luận qua chuyện này, thú triều đến quá đúng lúc. Vừa đúng lúc ba tu sĩ kiếp biến bị trọng thương, thú triều cũng đến, hơn nữa còn mạnh hơn lúc trước. Cho nên, Diệp Mặc và Mông Hàn An cho rằng nội chiến của ba tu sĩ kiếp biến Bắc Vọng Châu chắc chắn liên quan tới thú triều. Chắc chắn có ai đó khích bác. Nhưng theo lời nói của Đường Mộng Nhiêu, ba tên tu sĩ kiếp biến Bắc Vọng Châu đánh nhau hoàn toàn là tình cờ. Căn bản không có ai khích bác. Diệp Mặc nhíu mày một chút, nếu như nhất định nói là khích bác thì Áo Thiên Điệp là đáng nghi ngờ nhất. Lúc đó nếu không phải Áo Thiên Điệp khóc nói cô ta là vị hôn phê Dịch Giật mà bị người khác cưỡng hiếp, Dịch Giật trong cơn phẫn nộ là có giết Lý Khởi Thiện không? Tình hình của Dịch Giật lúc đó ngoài muốn giết Lý Khởi Thiện thì là không còn cách nào khác. Tu vi của gã còn kém quá nhiều so với Đăng Trung Thiên. Nhưng Áo Thiên Điệp chỉ là một cô gái kiêu ngạo, cũng chỉ mới hơn 20. Thời gian cô chủ yếu dành để tu luyện, sao có thể có mưu cơ nặng như vậy? Nếu như một cô gái hơn 20 tuổi đều dành phần lớn thời gian tu luyện, lại có cơ hội mưu lợi. Có thể khích bác Đăng Trung Thiên đánh Dịch Giật, có thể châm ngòi, sau đó khiến ba tu sĩ kiếp biến đánh nhau. Vậy thì nghe qua cũng giận cả người. Cô ta thực sự là tính cách kiêu ngạo của mình mới nói ra những lời như vậy. Thấy Diệp Mặc cau mày, Đường Mộng Nhiêu cho rằng Diệp Mặc quá phản cảm với Thiên Điệp. Dù sao Áo Thiên Điệp cũng dự định tiêu diệt Mặc Nguyệt của Phỉ Hải. Đường Mộng Nhiêu chủ động giải thích. Thực ra bỏ qua hành động của Áo Thiên Điệp với Mặc Nguyệt thì cũng không ổn. Nhưng chuyện còn lại lúc đó cũng không thể trách Thiên Điệp, dù sao nó vẫn còn trẻ. Lăng Trung Thiên làm cũng quá đáng, sau khi đến cũng không hỏi han gì, trực tiếp phế đi năm tu sĩ Nguyên Anh của Ngạo Thành Thương Hội. Hơn nữa, trong đó còn có nhị thúc Áo Thiên Điệp. Với tính cách ngang ngược của Thiên Điệp, thì tại chỗ phát tác cũng có thể tưởng tượng. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng. Đường tiền bối, gọi cô một tiếng tiền bối không phải vì tôn trọng gì nhiều với cô, mà vì sự bảo vệ của cô đối với Bắc Vọng Châu trong những năm gần đây. Nói thật, cô quả thực không đáng là một tiền bối. Nếu như đổi lại là Lăng Trung Thiên tiền bối, thì tôi cũng không phải là phế đan điền của bọn họ. Mấy tu sĩ Nguyên Anh của Ngạo Thành Tương Hội kia, tôi không giữ lại tên nào mà giết toàn bộ. Nhìn thoáng qua sắc mặt trở nên khó coi Đường Mộng Nhiêu, Diệp Mặc lại càng châm chọc. Sau đó tôi sẽ đến Ngạo Thành Tương Hội giết sạch, chó gà không tha. Về tên Dịch Giật kia, tôi sẽ phế đan điền của gã ư. Đừng nằm mơ, tôi sẽ giết chết gã ngay tức khắc. Lăng Trung Thiên tiền bối ra tay vẫn còn quá nhẹ nhàng, quá mềm lòng. Hay. Đường Mộng Nhiêu sắc mặt trở nên khó coi nhìn Diệp Mặc. Loại người như Lăng Trung Thiên cũng xứng làm tiền bối sao? Nếu như anh ta lúc trước có chút công hiến gì cho Bắc Vọng Châu, anh ta quả thực có thể làm tiền bối, nhưng loại người có hy vọng như anh ta, không ngờ cưỡng hiếp đệ tử mới hơn 20 tuổi đầu của tôi, cho dù là xúc sinh cũng không làm như vậy. Diệp Mặc khinh thường, cưỡng hiếp, cô tận mắt, tận tai, nghe thấy Lăng Trung Thiên tiền bối nói sao? Nếu như không nghe thấy thì đừng có nói bừa. Hơn nữa cho dù là cưỡng hiếp, ai biết được có phải đệ tử của cô dụ dỗ Lăng Trung Thiên tiền bối hay không? Đường Mộng Nhiêu nghe thấy Diệp Mặc nói vậy thì đứng bật dậy lạnh giọng. Diệp Mặc, cậu đừng quá đáng. Dù hành động của Thiên Điệp lúc đó có chút quá khích, nhưng dù sao cũng không tổn thương gì đến Mặc Nguyệt. Cần gì phải nói những lời khó nghe như vậy? Cậu có thành kiến với Thiên Điệp cũng không cần phải công kích một cô gái trẻ tuổi như vậy. Tên Lăng Trung Thiên kia không chính miệng phản bác thì làm sao giả được đây? Còn chuyện cậu muốn giết Dịch Giật, anh ta cũng không cần phải nói. Có bản lĩnh thì đến trước mặt phiến phất của Vọng Nguyệt Tông mà nói. Nói xong lập tức muốn đi ra ngoài nhưng lại đầm bầm trong miệng. Tôi không ngồi trong loại pháp bảo phi hành cao cấp như này của anh được. Để tôi tự đi đi. Người thân là người của anh, còn tôi không phải. Diệp Mặc cũng không động đậy gì. Đường Mộng Nhiêu muốn rời đi, hắn lập tức mở cửa cấm chế để cô tự mình đi. Hắn cũng không dùng răng gì với loại người như thế này. Minh Tâm kéo tay Đường Mộng Nhiêu. Đường tiền bối, Diệp Mặc không phải người như vậy, cô chắc chắn hiểu lầm gì rồi. Cô ngồi xuống trước đá, Thanh Nguyệt là bán tiên khí, tốc độ vô cùng nhanh, chỉ gần nửa tháng có thể về Bắc Vọng Châu. Đường Mộng Nhiêu hơi ngây người một chút, cô không thể ngờ Thanh Nguyệt là bán tiên khí, nhưng lại không tiếp tục rời đi nữa. Không biết do Minh Tâm nói Thanh Nguyệt là bán tiên khí nên cô ở lại, hay câu nói chỉ có nửa tháng đến được Bắc Vọng Châu khiến cô ở lại. Minh Tâm thấy Đường Mộng Nhiêu dừng lại cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc, tôi chắc anh không phải vô duyên vô cớ nói câu này. Nói nguyên nhân. Diệp Mặc không giấu giếm cười khẩy. Nguyên nhân đơn giản, chính là Ngạo Thành Tương Hội cấu kết yêu thú lừa gạt tu sĩ kim đan ra biển, sau đó giao dịch toàn bộ những kim đan này với yêu thú. Những yêu thú này chẳng những cần kim đan tu sĩ mà còn cần cả máu tu sĩ kim đan. Còn tu sĩ Nguyên Anh có bị giao dịch bao giờ hay chưa? Tôi không biết. Cái gì? Đồng Mộng Nhiêu lại đứng bật dậy lần nữa, có chút không tin nhìn Diệp Mặc. Là ai dám giả trời giả đất, không ngờ dám dùng kim đan tu sĩ câu kết với yêu thú, ngạo thành thương hội điên rồi sao? Chỉ trong chốc lát cô tỉnh táo lại nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc, sao cậu nói vậy? Cậu đến Nam An Châu rồi sao biết được chuyện này? Diệp Mặc lạnh lùng. Bởi vì chuyện này chính mắt tôi chứng kiến, năm đó khi hái dược liệu ở Vô Tâm Hải, gặp được thương thuyền cực lớn của Ngạo Thành Thương Hội. Lúc đó, hào trưởng lão của Ngạo Thành Thương Hội cũng có mặt trên thuyền muốn thăng cấp Nguyên Anh nên dừng thuyền lại Vô Tâm Hải. Hai tu sĩ kim đan nhắn trúng linh khí phi hành của tôi, mời tôi lên thuyền nhưng bị tôi từ chối. Lúc lên thuyền có mấy trăm tu sĩ kim đan đều do Ngạo Thành Thương Hội triệu tập đến. Đồng Mộng Nhiêu nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, mặc dù cô không hỏi, nhưng cảm giác nghi ngờ này cũng nhanh chóng biến mất. Vì triệu tập mấy trăm tu sĩ kim đan lên thuyền chưa chắc là đi giao dịch với yêu thú, đồng thời có thể tập trung ra biển sâu tìm kiếm nguồn tài liệu mà. Diệp Mặc biết ý tứ Đồng Mộng Nhiêu, hắn tiếp tục. Sau khi tôi ở Vô Tâm Hải tu luyện mấy tháng, trên đường về gặp phải hai tu sĩ đang đánh nhau. Hai tu sĩ đánh nhau này trong đó có một kim đan tầng thứ 8, là một tu sĩ mà lúc đó Ngạo Thành Thương Hội dẫn đến biển sâu. Một tu sĩ kim đan tầng thứ 8 khác thì là người Ngạo Thành Thương Hội. Bọn họ sở dĩ đánh nhau là vì tu sĩ kim đan tầng 8 chính là người chạy trốn. Từ trong số hơn 300 tu sĩ kim đan bị Ngạo Thành Thương Hội dẫn đi giao dịch với yêu thú chạy được thoát ra ngoài. Cái gì? Đường Mộng Nhiêu biết Diệp Mặc không thể nào nói dối, nhưng cô vẫn lần thứ hai thốt lên. Diệp Mặc không để ý nói tiếp. Tên tu sĩ kim đan tầng thứ 8 đó sau khi chạy trốn được muốn đem chuyện Ngạo Thành Thương Hội câu kết giao dịch với yêu thú về Bắc Vọng Châu, để tu sĩ Bắc Vọng Châu biết được bộ mặt thật của Ngạo Thành Thương Hội. Nhưng đáng tiếc anh ta bị truy đuổi đến mức không còn chỗ nào trốn được. Sau khi gặp được tôi giúp anh ta là đem tin tức này về, nhưng tôi là một người đời, trực tiếp liền giúp anh ta giết tên tu sĩ Ngạo Thành Thương Hội, rồi để anh ta tự mình về báo tin. Nói xong, Diệp Mặc ngó chừng Đường Mộng Nhiêu từng chữ. Tên tu sĩ đó, tên Lý Khởi Thiện, chính là người cô nói bị đệ tử thiên tài dịch giật của Vọng Nguyệt Tông giết chết. Cô nói xem, tôi gặp được anh ta có giết anh ta không? Người này tùy tay giết chết người điều mình báo tin như Lý Khởi Thiện, dễ dàng có cho gã quá. Nếu như để tôi gặp lại gã, tôi chắc chắn sẽ giết gã 100.000 lần. Đường Mộng Nhiêu nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, ngơ ngác đứng một hồi lâu, lúc này mới lẩm bẩm. Sai rồi, chúng ta đều sai rồi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 314 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh nhé. Chào mọi người nhé. Muộn quá. Nay thì mình ngủ được có 3 tiếng thôi. Thành ra là tầm này mình rất là buồn ngủ rồi. Buồn ngủ quá. Ok, xin phép quý vị mình để off luôn đây. Xin kính chúc quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ, cũng như một giấc ngủ thật là ngon. Xin kính chào, hẹn tạm biệt. Hẹn gặp lại, tạm biệt.